Thái Sơ, chương 43, đạo bất đồng sao phải bày mưu, 2. Góc truyện audio.com, nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, nguồn, Chueni, sau khi nghe sở trưởng lão giới thiệu diệu dụng của trận pháp. Đệ tử nghe giảng trong mắt đã tỏa ra ánh sao, hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú, thần tình nóng lòng muốn thử, nhưng để tránh những đệ tử này chỉ vì cái trước mắt mà gấp gáp. Hắn lại thêm một câu, trận pháp là một môn học cao thâm, yêu cầu cực cao đối với người bố trận, bố trí không tốt thậm chí có thể gây ra phản vệ lên chính mình. Người bố trận chỉ biết kiến thức cơ bản rất khó thành công bày ra trận pháp, hoặc là may mắn thành công, nhưng bởi vì kiến thức cơ bản còn nông, cuối cùng không ra khỏi được trận pháp chính mình bày ra. Bị vây chết trong trận pháp của chính mình. Chuyện gây chê cười như vậy đã xảy ra không ít, mấy câu nói của sở trưởng lão tức khắc khiến đám đệ tử đang nhao nhao muốn thử lập tức vứt ý tưởng này đi. Sở trưởng lão thấy mục đích đã đạt được, mỉm cười nói, thật ra trận pháp cũng không khó như vậy, chỉ cần các ngươi học tốt căn bản, có thể bố trí được một vài loại huyễn tượng trận đơn giản rồi. Được rồi, chúng ta nói một chút về thuật số bát quái trước đi. Bát quái hợp thành từ can, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, đoái, tốn, nhưng thuật số tức là dựa theo bát quái này xếp đặt khác nhau mà sinh ra các loại phép tính khác xa nhau. Thôi pháp sẽ tạo ra các loại kết quả khác nhau, chẳng hạn như trận pháp sinh môn, tử môn, đả thương môn, các loại chính là bởi vậy mà sinh. Sở trưởng lão say sưa nói xong, các đệ tử mới dưới đài cũng nghe đến mê say. Thuật số bát quái tuy nói là kiến thức căn bản bày trận, nhưng thâm ảo vô cùng, một ít đệ tử giỏi có ngộ tính còn có thể nghe được ra chút kiến thức. Một số người lĩnh ngộ kém nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng để tránh sau này làm ra trò cười khi bố trận, cũng gắng vểnh tai lên nỗ lực nghe. Trong 200 đệ tử mới này, chỉ có một người là ngoại lệ. Khi ngồi trong lớp học, Tần Hạo Hiên cảm giác dược lực góp nhặt trong cơ thể lại bắt đầu sao động. Máu thịt toàn thân lại dường như muốn bốc cháy. Dưới loại khô nóng thế này, hắn nào còn có thể tĩnh hạ tâm lai mà nghe giảng. Nếu không phải những ngày qua thường xuyên phải trải qua cảm giác này khiến cho khả năng chịu đựng của hắn tăng lên rất nhiều. Đổi thành những người khác, e là sớm đã cởi quần áo ra rồi. Nhưng Tần Hạo Hiên lại cố nén một lúc. Đến khi thực sự nén không nổi nữa, chỉ có thể lặng lẽ nói với Tư Vũ rằng, người giúp ta ghi chép lại, ta cần ngồi xuống một lúc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tư Vũ, Tần Hạo Hiên tự mình bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên. Bắt đầu hấp thu linh lực, trung hòa dược lực khô nóng bộc phát trong cơ thể, chỉ sợ chậm một chút nữa, dược lực kia sẽ khiến thân thể mạnh mẽ nổ tung. Hành động này của Tần Hạo Hiên rơi vào trong mắt sở trưởng lão. Trong mắt hắn lóe lên một tia không vui, nhưng lại nhìn Từ Vũ đang chăm chú ghi chép bên cạnh. Nể mặt Từ Vũ mới không cắt ngang hành động của Tần Hạo Hiên. Bằng không với tính cách của hắn, đã sớm giận dữ đuổi Tần Hạo Hiên ra khỏi học đường rồi. Hắn lòng thầm than một tiếng đệ tử này quá mức chấp nhất. Hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi. Tu tiên không phải chỉ cần ngồi xuống luyện khí, hấp thu linh lực là có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Nó là một môn học vấn khổng lồ, bên trong bao hàm luyện đan, bùa, bố trận, rất nhiều nhánh khác nhau, mà những nhánh này có môn nào là đơn giản dễ hiểu. Rất nhiều thiên tài thiên tư cực cao, ngộ tính hơn người, cuối cùng cả đời cũng chẳng qua chỉ có thể chọn một nhánh trong tu tiên để tìm hiểu đến đăng đường nhập thất. Mặc dù là như vậy, cũng đều đã đủ để có thể trở thành Thái Sơn Bắc Đầu. Có ảnh hưởng lớn trong tu tiên giới. Không người nào dám tuyên bố mình hiểu thấu đáo thuật luyện đan. Cũng không có ai dám nói mình thông hiểu bí ẩn trận pháp. Nhưng dù vậy, đã vô cùng ghê gớm rồi. Tu tiên, ngu xuẩn nhất chính là chỉ biết đả tọa luyện khí, hấp thu linh lực. Sở trưởng lão không phải là người dâu quay nón vẻ mặt âm lãnh kia. Lão không hề hay biết biểu hiện hôm qua và hôm nay của Tần Hạo Hiên. Sau khi nhìn Tần Hạo Hiên thêm mấy lần, liền không chú ý tới hắn nữa. với lão mà nói, chỉ cần dạy tốt 4 đệ tử đã chắc căn là đủ rồi. Tương lai Thái Sơ giáo đều đặt trên vai của bọn hắn. Đà tọa trong lớp, có tiên sư vỡ lòng tọa chấn. Trước mắt bao người nhưng lần này Tần Hạo Hiên đà tọa thả lòng chưa từng có. Không cần giống như trước đây, còn phải lo lắng Trương Cuồng hoặc là Lý Tĩnh phái người ám toán hắn. Vận chuyển đạo tâm chủng ma, lượng lớn linh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tần Hạo Hiên. Dưới thao tác thuần thục của hắn, nhanh chóng trung hòa dược lực nóng bỏng trong cơ thể, một lần nữa chút vào trong tiên chủng, giúp căn tu tiên chủng từng chút dài ra. Việc Trương Cuồng muốn hãm hại hắn đã thể hiện rất rõ ràng. Phải dành thời gian chắt căn càng sớm càng tốt, tiêu hao hết dược lực của lá kim liên tích góp trong cơ thể. Sau đó sẽ đến tuyệt tiên độc cốc một chuyến, nếu như có thể tìm thấy linh đan diệu dược tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như có thể tìm mấy pháp bảo hộ thể thì càng hay hơn. Sở trưởng lão đang thao thao bất tuyệt giảng bài thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tần Hạo Hiên đang tĩnh tọa. Nhược chủng đúng là nhược chủng, lúc hấp thu linh lực, ngay cả nửa điểm sóng linh lực cũng không có. Tốc độ hấp thu linh lực này, cho dù đã tọa tu luyện cả ngày, ngay cả đệ tử khôi chủng cũng không đuổi kịp chứ đừng nói đến tử chủng. Xem ra hắn bị nhốt vài ngày, chẳng những không thông minh hơn, ngược lại càng lúc càng đi sâu vào ngõ cụt rồi. Nhớ lại Tần Hạo Hiên ngày đầu tiên đã chủng khiến hắn kinh ngạc. Sở trưởng lão trong lòng thầm than, chấm, một đạo tâm tốt, lại lầm đường lạc lối. Đáng tiếc, cùng với sở trưởng lão càng lúc càng nói sâu hơn về thuật số bát quái. Càng ngày càng nhiều đệ tử như rơi vào trong sương mù dày đặc. Căn bản nghe không hiểu chút gì. Một tên đệ tử nhược chủng nghĩ thầm, dù sao mình nghe cũng không hiểu. Không bằng cũng đà tọa tu luyện giống Tần Hạo Hiên. Chỉ ít còn có thể đề thăng một chút thực lực. Nhưng hắn vừa mới ngồi xếp bằng, đang định nhập định, bỗng nhiên bị một phong nhận đánh bay. Chỉ thấy sở trưởng lão trên bục giảng trừng mắt, trong cổ họng giống lên một câu. Cút ra ngoài, tên đệ tử đáng thương bị phong nhận đánh cho đầu óc choáng váng kia vừa mới chỉ vào Tần Hạo Hiên. Muốn biện giải cho mình vài câu, lại bị sở trưởng lão dùng một phong nhận đánh bay khỏi học đường. Nhìn thấy tên đệ tử nhược chủng kia bị đánh bay, những người khác thấy Tần Hạo Hiên có thể tự do đà tọa tu luyện hâm mộ không thôi. Một số tin đồn cũng liền như thế mà sinh ra. Không hổ là có đệ tử tử chủng làm chỗ dựa, đi học đà tọa, sở trưởng lão cũng không dám quản hắn. Vậy đó, đáng tiếc nữ đệ tử tử chủng chỉ có một, nếu không chúng ta cũng tìm một người ôm ngủ buổi tối. Sau đó liền có thể hoành hành vô kỵ trong Thái Sơ giáo rồi. Lời phía sau là của Mộ Dung Siêu, bọn họ cách Tần Hạo Hiên rất xa, cho là hắn không nghe được mình nói chuyện, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tần Hạo Hiên tu luyện đạo tâm chủng ma. Chẳng những thân thể cực kỳ cường tráng, hơn nữa ngũ quan cũng cực kỳ nhạy cảm, những xì xào bàn tán này của bọn họ rơi vào tai hắn không sót một chữ. Đồng thời cũng dễ như trở bàn tay phân biệt ra được là người nào nói. Tần Hạo Hiên cười nhạt trong lòng, trước đây các ngươi muốn làm chuyện xấu để lập uy, cướp đoạt chăn của đệ tử đồng môn, nếu không phải là mình mạnh mẽ, đêm đó hắn cùng Từ Vũ hai người cũng chỉ có thể chịu lạnh cóng cả đêm. Bây giờ người ta nhất tiếng kinh nhân, trở thành đệ tử tử chủng tông môn coi trọng, quan hệ với mình vô cùng tốt, các ngươi lại bắt đầu ghen tị, lôi kéo không nói. Lôi kéo không được còn nói những lời nói bóng gió này. Trước mặt thì vẫn bày ra bộ dáng khom lưng uốn gối. Loại tâm tính này làm sao có thể tu tiên, vinh nhục không sợ cũng không làm được, ngày sau nếu như may mắn tu luyện tới cửa ải độ kiếp kia. Tất nhiên cũng sẽ bị tâm ma phế bỏ, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trở thành người chết. Chẳng qua cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện tới cửa ải độ kiếp kia. Với tâm tính của bọn hắn, Tần Hạo Hiên có thể bảo đảm tuyệt đối không làm được. Sở trưởng lão nói liên tục đến tận lúc tan học buổi trưa. Ngay lúc đó, Tần Hạo Hiên cũng cảm giác bụng kêu ọc ọc, vừa đúng lúc mở mắt ra. Cách chương.